Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 121, kề vai chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, một đời này, trận chiến đầu tiên của Harry là cùng Snape kề vai chiến đấu. Nhóm Harry cũng không có lập tức xông lên chiến đấu, mà là lẻn ra phía sau các căn lều, ngừng thở mà dùng thần chú xem nhẹ, khẩn trương mà nhìn nhóm tử thần thực tử phía trước đang hành hạ người khác. Nhóm tử thần thực tử không hề do dự mà dùng lời nguyền không thể tha thứ. Chủ yếu là dùng lời nguyền tra tấn. Có đôi khi sẽ dùng lời nguyền giết chóc. Nhìn mọi người đau đớn mà ngã xuống đất. Rên rỉ, la hét, khuôn mặt đau khổ. Nhóm tử thần thực tử thoải mái cười to. Phảng phất như họ đang vô cùng sung sướng khi thấy những người chết và những người đang đau đớn, khổ sở. Đây chính là tử thần thực tử, là tử thần thực tử chân chính, lấy đau khổ của mọi người làm niềm vui, lấy giết người làm thích thú, không có lý do nào hết, chỉ bởi vì khoái cảm khi được tra tấn người khác, hưởng thụ cảm giác khi được giết người. Bọn họ hoàn toàn khác xa so với Snape và Lucius. Lupin gắt gao mà nhìn chằm chằm tên tử thần thực tử cao lớn kia. Fenrir. Có đến chết hắn sẽ không thể quên được. Kẻ mà hắn căm hận nhất. Tên đó chính là kẻ đã biến hắn thành người sói. Hắn gắt gao nắm chặt cây đũa phép trong tay. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ném lời nguyền giết chóc vào tên người sói kia. Đa số mọi người đang ở trong khu cắm trại này đều nghĩ cách muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Chỉ có một số người mới có chút can đảm để chiến đấu với nhóm tử thần thực tử. Cho nên nhóm phù thủy mới rơi vào thế yếu. Nhìn khắp nơi toàn là mọi người chạy trốn, còn có một số người phản kháng chống lại. Snape không khỏi lộ ra một biểu tình châm chọc. Đây chính là nhóm phù thủy mà bọn họ liều chết để bảo vệ a. Snape còn nhớ rõ ở trong ký ức của Harry. Ở những ngày tháng chiến tranh, cũng chỉ có học sinh Hogwarts cùng hội Phượng Hoàng là cùng nhau chiến đấu với Voldemort. Còn bộ pháp thuật, rồi những người tự xưng là phù thủy có pháp lực cường đại. Đều là trốn được thì trốn, không thì cũng giơ tay đầu hàng. Nếu không phải Harry cùng Voldemort là quan hệ ta sống ngươi chết, thì Snape thật sự không muốn cứu vớt cái thế giới phép thuật này. Nơi toàn những kẻ yếu đuối, nhát gan còn không có đầu óc. Snape từ trước đến nay không phải là loại người từ bi muốn cứu vớt thế giới. Tất cả những hắn làm cũng chỉ vì Harry. Harry đếm một chút, nhóm tử thần thực tử không phải rất nhiều. Chỉ có 6 người, 4 người liếc nhìn lẫn nhau. Đồng loạt giơ đũa phép lên. Avada Kedavra, Lupin hét lên đầu tiên. Hắn nhanh chóng dùng lời nguyền giết chóc nhắm thẳng vào Fenrir. Có lẽ là do trực giác nhạy bén của người sói. Fenrir khó khăn lắm mới trốn thoát được. Nhưng mà ngay sau đó có một luồng ánh sáng màu đỏ phóng thẳng vào người hắn. Lần này hắn có làm thế nào cũng không thể trốn thoát được. Sau đó Sirius dùng thần chú hóa đá. Đáng lẽ Sirius có thể dùng lời giết chóc để giết người sói, nhưng mà trước nay Sirius luôn không thích dùng lời nguyền không thể tha thứ. Huống chi Fenrir là con mồi của Lupin, cho nên Sirius sẽ để cho người sói chết ở trong tay của Lupin. Bị thần chú hóa đá đánh trúng nên Fenrir không thể chạy trốn được. Nhưng vì là người sói nên pháp lực của hắn rất mạnh, rất nhanh hắn sẽ giải trừ được câu thần chú. Chỉ là Lupin sẽ không cho hắn có cơ hội này. Một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra từ cây đũa phép của Lupin. Đánh thẳng vào người của Fenrir. Fenrir cũng không có hét lên tiếng nào, cứ như vậy mà ngã xuống mặt đất, đôi mắt mở to trừng trừng. Hắn đã chết thật rồi. Phía bên kia Harry cũng dùng lời nguyền giết chóc, hơn nữa không hề trở ngại mà đánh thẳng vào một tên tử thần thực tử. Khi tên tử thần thực tử đó ngã xuống, thì cũng đã không còn hô hấp nữa. Mà Snape vì không muốn làm cho Voldemort nghi ngờ hắn, nên hắn không có dùng lời nguyền giết chóc, mà hắn dùng thần chú do chính mình nghĩ ra cắt sâu mãi mãi. Tuy rằng dùng thần chú này không có trực tiếp giết chết tử thần thực tử, nhưng câu thần chú này cũng làm cho tên đó không có năng lực đánh trả lại. Bốn người giống như là chiến hữu từng nhiều năm chiến đấu cùng nhau. Vô cùng ăn ý với nhau. Cùng nhau đánh bại tử thần thực tử trong khu cắm trại. Nhóm phù thủy đang chạy trốn cũng đều dừng chân lại. Cùng nhau hoan hô bốn người họ. Mà cũng rất lâu rồi cũng không thấy người của bộ pháp thuật đến. Mà ngay khi bốn người bọn họ vừa đánh xong thì người của bộ pháp thuật lại xuất hiện bên cạnh bốn người bọn họ. Harry khẽ nhíu mày, nhìn đám người bộ pháp thuật vừa tới đã không có ý tốt. Cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Cách chương.